Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1212, gối đùi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ không ra hy sinh Siori khuôn mặt dữ tợn từ thần từ trên trời giáng xuống, sau lưng hắc sắc vũ rực hơi hơi phe phẩy. Ngồi chồm hổm ở trên bậc thang Yagami Raito ngẩng đầu lên, nửa gương mặt gò má giấu ở trong bóng tối, nhìn qua có chút quái dị. Khóe miệng của hắn giống như hơi hơi khẽ nhăn một cái, thanh âm mang theo nhàn nhạt khàn khàn. Là ta giết chết Siori. À, tử thần Ryuk nghiêng đầu một chút, biểu lộ nghi hoặc. Đương nhiên là dùng tử vong bút ký. Death Note, Yagami Raito thấp giải thích rõ. Vậy liền kỳ quái, tử vong bút ký. Death Note không thể làm người đi giết người. Ryuk cúi đầu nhìn lấy Yagami Raito ánh mắt, hắn cho dù ngồi xổm cũng so Yagami Raito cao lớn không ít. Bị viết xuống tên người, liền sẽ tử vô tâm tạng tê liệt. Đương nhiên, cái này ta biết, cho nên ta tại trang kế tiếp viết lên Siori tên. Yagami Raito ánh mắt thăm thẳm, hồi tưởng đến ngày đó tràng cảnh. Ngươi là ma quỷ, tử thần Ryuk tiến lên trước, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Yagami Raito đứng dậy, thật sâu thở phào một cái, biểu lộ dường như buông lỏng, ánh mắt chỗ sâu lại mang theo một vệt rất khó bị phát giác bi ai. Ta yêu Siori ở trước mặt ta bị giết, ta vì đánh ngã Killer yêu cầu thêm vào điều tra, thần nhóm lại bởi vì đồng tình mà tín nhiệm ta. Tử thần Ryuk đứng lên, hắn nhìn chằm chằm Yagami Raito bóng lưng. Nguyệt, ngươi so tử thần càng giống tử thần. Siori là thật tâm yêu ngươi, ngươi cũng không thích Siori à, cái này sao? Yagami Raito dương mắt nhìn một chút bầu trời, trên mặt biểu lộ đã hoàn toàn biến mất, lớn nhất cuối cùng vẫn không trả lời Ryuk vấn đề. Thải đàn cảnh hậu danh đề là một đoạn phim ngắn xuất hiện sau khi kết thúc hoàn toàn hoặc một phần của danh đề kết thúc, hoặc thậm chí là sau khi logo hãng sản xuất của bộ phim điện ảnh, phim truyền hình hay video game đó chạy qua. Thông thường, nó thường có tính chất gây hài hoặc mang gợi ý cho phần hậu truyện tiếp theo. Cuối cùng viết xong, Lạc Xuyên tiện tay đem ma huyễn điện thoại di động ném đến bên cạnh, từ trên ghế salon đứng dậy. Muốn trà sữa sao? Chuẩn bị rời đi thời điểm hướng Yêu Tử Yên hỏi một câu. À, muốn, Yêu Tử Yên gật đầu đáp ứng. Hương vị gì? Ngô, cùng lão bản ngươi một dạng. Lạc Xuyên gật đầu, đi vào bán trà sữa thiết bị trước. Nghĩ lựa chọn nguyên vị. Quảng cáo, ngươi, tại cái này viết cái gì đâu? Lạc Xuyên đem trà sữa đưa cho Yêu Tử Yên, thuận miệng hỏi. Vinh quang bên trong chôn vùi sứ giả cố sự. Yêu Tử Yên để xuống ma huyễn điện thoại di động, tiếp nhận trà sữa sau trả lời. Ma huyễn điện thoại di động phía trên thiếp mời bên trong có nhân vật đại khái cố sự. Lạc Xuyên nhắc nhở, ta biết. Yêu Tử Yên gật gật đầu. Ta cảm giác có chút địa phương không thế nào hợp lý, chuẩn bị tiến hành xuống cải biến. Lạc Xuyên áp một tiếng. Dù sao là ngươi viết đồ vật, ta không can thiệp. Yêu Tử Yên nghe nói như thế nhất thời nở nụ cười. Ấy, lão bản, ngươi vừa mới đang viết gì? Cái kia tử vong bút ký, Death Note cố sự. Lạc Xuyên cầm lên ma huyễn điện thoại di động, vừa mới viết xong, ngươi có muốn hay không nhìn? Ân, Yêu Tử Yên liên tục gật đầu, đem ma huyễn điện thoại di động đưa cho Yêu Tử Yên về sau, Lạc Xuyên bưng lấy ly trà sữa ở bên cạnh ngồi xuống. Uống một ngụm, mùi hương đậm đặc thuần hậu cùng Coca-Cola là hai chủng loại hình đồ uống. Nói trở lại, trà sữa hiệu quả là cái gì? Lạc Xuyên cẩn thận nghĩ tựa như là tăng lên cái gì thể chất tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu Tử Yên cầm lấy Lạc Xuyên ma huyễn điện thoại di động, biểu hiện trên màn ảnh lấy một tấm ảnh mảnh. Đèn tuyền laptop tuy nói nhìn qua phổ phổ thông thông, lại ẩn ẩn mang theo loại không rõ khí tức. Không sai, đây cũng là Lạc Xuyên tự mình làm. Mang theo hiếu kỳ, Yêu Tử Yên xẹt qua hình ảnh, tiếp tục xem. Khi thấy ban đầu nội dung về sau, nhất thời hơi hơi nhíu mày. Làm sao nhìn qua kỳ quái như thế? Cùng lão bản trước đó viết hoàn toàn không giống. Trong lòng mang theo nghi hoặc tiếp tục xem. Lạc Xuyên trước đó cùng nàng giảng thuật qua tử vong bút ký. Death Note cố sự, nhưng nghe đến cùng làm dùng cụ thể văn tự miêu tả so sánh, tồn tại khác biệt cực lớn. Vẻn vẹn nhìn qua, Yêu Tử Yên rất nhanh liền đắm chìm trong cố sự bên trong. Lạc Xuyên mở ra hệ thống màn sáng. Nhạt lam sắc quang mang tự giữa không trung ngưng tụ, màn sáng tùy theo xuất hiện. Nội dung phía trên cùng thường ngày so sánh, cũng không có biến hóa quá lớn. Lạc Xuyên dưới tầm mắt rời, rất nhanh rơi vào trong nhiệm vụ cho phía trên. Tự hành khai phát mới hàng hóa, sách hệ thống thật đúng là thú vị, chính mình cũng là cả ngày rảnh đến không có việc gì. Đối Lạc Xuyên mà nói, ma huyễn điện thoại di động phía trên công năng hoàn toàn có thể cùng hệ thống màn sáng tiến hành không có khe hở dính liền. Hắn đem thông tin cá nhân giao diện đóng lại, tiến vào khởi nguyên trực tiếp nhìn một chút. Cũng không có gì đẹp mắt, cuối cùng vẫn lựa chọn tiêu đề tên là rừng rậm cầu sinh phòng trực tiếp, cũng là hắn thường xuyên nhìn cái kia. Thanh niên đang ngồi trong sơn động trước mặt điểm trồng chất lửa trại, ngay tại nướng thực vật. Lờ mờ có thể nhìn đến ngoài sơn động cảnh tượng tuyết hoa bay lượn, trong tầm mắt chỗ đều là bao phủ trong làn áo bạc. Dùng mộc thiêm bắt đầu xuyên thịt tại dưới nhiệt độ cao xì xì rung động, bày biện ra mê người khô vàng màu sắc. Theo bị vẩy lên đồ gia vị, lửa trại bên trong nhất thời bốc lên từng trận ngọn lửa sáng ngời. Xem ra liền tốt ăn, may ra Lạc Xuyên vừa ăn xong bữa tối, mà lại ăn đến thẳng no bụng, đối với cái này không có cảm giác gì. Đang xem trực tiếp người xem phát ra không bình luận nhắn lại thì có ý tứ nhiều. Đêm hôm khuya khoát ngươi thế mà nhẫn tâm cho ta nhìn cái này. Sớm biết thì không tới, nhìn qua ăn ngon lắm bộ dáng, không sai biệt lắm, thanh niên cười cười, gỡ xuống sâu nướng. Cẩn thận từng ly từng tí thổi, cắn một cái dưới, liên tục gật đầu. Mùi vị không tệ, không bình luận nhắn lại số lượng tăng thêm không ít, nhìn một hồi, Lạc Xuyên thì đã mất đi hào hứng. Quảng cáo, ngáp một cái, đem trực tiếp giao diện đóng lại, lão bản cố sự phía trước cùng đằng sau viết như thế nào không giống nhau. Tiêu Tử Yên chỉ ma huyễn điện thoại di động màn hình. Biểu hiện trên màn ảnh nội dung, bày biện ra hai loại hoàn toàn khác biệt cách viết chữ. Cái này à, phía trước loại kia viết quá phiền toái, cho nên đằng sau thì đổi. Lạc Xuyên thuận miệng trả lời. Há, nguyên lai là dạng này. Yêu Tử Yên gật đầu. Cố sự này xem ra thế nào? Lạc Xuyên hỏi. Rất tốt à, Yêu Tử Yên cười cười. Ta rất chờ mong rằng thuật cố sự này điện ảnh sẽ đập thành cái dạng gì. Lạc Xuyên không có đập qua phim, tại Thiên Lan Đại Lục cũng không có người biết được điện ảnh loại vật này. Nhưng là không quan hệ. Hắn có linh tinh, vẻn vẹn điểm ấy cũng đủ để giải quyết 99. Khó khăn, mặt khác thời gian hoàn toàn sung túc, thiết bị loại hình cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không tin như thế hoàn mỹ điều kiện, sẽ đập không tốt một bộ lấy trí đấu làm chủ điện ảnh. Lạc Xuyên lại ngáp một cái, hắn cảm giác có chút khốn. Dứt khoát nhắm mắt lại, trực tiếp nằm ở ghế salon chỗ tựa lưng phía trên. Ý thức dần dần mơ hồ, trong mơ mơ màng màng tiến nhập giấc mộng. Tiêu Tử Yên cầm lấy ma huyễn điện thoại di động, hoàn toàn đắm chìm trong cố sự bên trong. Làm nàng nhìn thấy sau cùng, thải đàn. Về sau, còn có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Cái này thải đàn là có ý gì? Cảm giác cố sự bên trong còn có thật nhiều lo lắng không có giải thích đây. Tiêu Tử Yên thấp giọng tự nói, rất nhanh chú ý tới bên cạnh ở trên ghế salon nghiêng người ngủ Lạc Xuyên. Nàng suy tư vài giây đồng hồ, sắc mặt đỏ lên tới gần, đem Lạc Xuyên đầu nhẹ nhàng đặt lên trên đùi cúi đầu đánh giá. Ngủ thời điểm cùng bình thường có chút không giống. Cách chương.